là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, cường hóa thân thể dược tề sách mới cầu cất giữ. Đối mặt Ngô Cương nghi hoặc, Lý Dạ Huyền chỉ là cười cười, xem thường hồi đáp, còn nhớ rõ điện thoại bảo tạc sao? Nhớ kỹ, làm sao không nhớ rõ? Nếu như không phải A Huyền ngươi nhắc nhở ta, bắp đùi của ta chỉ sợ muốn nổ tan. Triệu Nhị cái kia hàng, bàn tay không phải liền là bị tạc nát hơn phân nửa sao? Ngón tay bay ra ngoài tận mấy cái, ngón tay cái mặc dù không có rơi, nhưng cũng chỉ còn lại một khối da thịt, cùng bàn tay tương liên. Ngô Cương hồi tưởng lại, hiện tại vẫn là một trận lòng còn sợ hãi. Lúc ấy Ngô Cương nghe Lý Dạ Huyền đưa di động đặt ở trên bệ cửa sổ, kết quả điện thoại sắc nổ cháy đen, chỉ còn lại gần nửa đoạn, ở gần pha lê đều bị tạc nát một khối. Đúng là như thế, lúc ấy chỉ cần là điện thoại không có đăng ký Final Destination app người sử dụng, toàn bộ nổ tung, đại bộ phận đều bị tạc tổn thương. Không có bị nổ tổn thương, sẽ là đăng ký Final Destination app người sử dụng, hoặc là điện thoại không ở bên người, tỉ như tại ngăn bàn học, hoặc là đặt ở trong nhà, hoặc là không có điện thoại di động. Lý Dạ Huyền lườm trên đất lưu tử đào một chút xíu giải thích. Trải qua Lý Dạ Huyền rất nhỏ một cái chỉ điểm, Ngô Cương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rộng lớn bàn tay vỗ nói ra, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Cái này Quy Tôn Tử, trên người hắn không bị thương tích gì a. Nói, Ngô Cương lại nhấc chân thừa cơ cho Lưu Tử Đào đạp một cái. Lưu Tử Đào kêu lên một tiếng đau đớn, một vòng u oán mà căm hận ánh mắt rơi trên người Ngô Cương. Lý Dạ Huyền nói ra, Lưu Tử Đào không có bị điện thoại nổ tổn thương, nói rõ hoặc là hắn vận khí tốt, điện thoại không có thiếp thân đặt vào, hoặc là chính là đăng ký Final Destination app. Mà ta cảm thấy loại thứ hai khả năng cao hơn một điểm. Lý Dạ Huyền ngón tay tại Lưu Tử Đào trên màn hình điện thoại di động vạch một cái, lúc này tìm được Final Destination app, sau đó điểm đi vào. Tại Lý Dạ Huyền chính hắn thao tác dưới, đem Lưu Tử Đào Final Destination app tăng thêm mình làm hảo hữu, sau đó đưa cho mình 10 điểm khoán. Leng keng, điện thoại di động của Lý Dạ Huyền lập tức nhận được Final Destination app tin tức đẩy ra, nói là thu được Lưu Tử Đào 10 điểm khoán đưa tặng. Không nghĩ tới, Lưu Tử Đào không chết vẫn có chút tác dụng. Lý Dạ Huyền nghĩ, ngồi xổm xuống, đưa di động trước mặt Lưu Tử Đào, nói ra, muốn tiếp tục sống sao? Mặt không có chút máu Lưu Tử Đào, lại kính nể lại sợ hãi, còn có mấy phần không phục nhìn xem Lý Dạ Huyền. Đối Ngô Cương, Lưu Tử Đào có không gì sánh nổi oán hận chi ý. Bởi vì hắn thấy, Ngô Cương chính là vạm vỡ tay chân, căn bản là ỷ vào Lý Dạ Huyền uy thế, cáo mượn oai hùm. Đặt ở ngày bình thường, Lưu Tử Đào hoàn toàn sẽ không đem Ngô Cương để vào mắt. Mà đối mặt với Lý Dạ Huyền, Lưu Tử Đào thua tâm phục khẩu phục, ngược lại không có cái gì oán niệm, muốn tiếp tục sống sao? Lý Dạ Huyền lại hỏi một tiếng, ngươi. Lưu Tử Đào vừa mới mở miệng, phát hiện cuống họng 10 phần khàn khàn, giống như là giấy nhám tại lẫn nhau ma sát. Thế là hắn vội vàng ngậm miệng lại, ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái, một lần nữa mở miệng nói chuyện, ngươi có thể sống sót sao? Lưu Tử Đào hỏi ngược một câu. Lưu Tử Đào mặc dù đấu không lại Lý Dạ Huyền, nhưng là sự thông minh của hắn vẫn phải có, chí ít so Ngô Cương thông minh mấy phần. Cho nên, Lưu Tử Đào phát hiện cái trò chơi này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đằng sau khả năng còn có càng thêm khó khăn, càng thêm hung hiểm trò chơi tồn tại. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi chẳng qua là một đạo khai vị thước nhắm mà thôi. Cho nên, Lưu Tử Đào có một câu như vậy hỏi lại, ngươi có thể sống sót sao? Lưu Tử Đào sắc mặt tái nhợt, dâng lên một tia thần thái khác thường, con mắt chăm chú nhìn xem hắn nhận định, Túc Địch, Lý Dạ Huyền. Ta có thể sống sót, ta có thể sống đến cuối cùng. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt trả lời Lưu Tử Đào. Tự tin như vậy, tự tin giống như là đang trần thuật một cái sự thật. Lập tức, Lưu Tử Đào sắc mặt tái nhợt bên trên, vậy mà hiện lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếu dung. Ta cũng muốn sống sót, Lưu Tử Đào trả lời Lý Dạ Huyền. Vậy thì tốt, đi theo ta đi, sau đó mỗi lần thông quan, đem thông quan ban thưởng điểm khoán, toàn bộ cho ta, biết không? Lý Dạ Huyền nói, điểm khoán à, Lưu Tử Đào ánh mắt lấp lóe mấy lần. Tại Lý Dạ Huyền thâm thúy đôi mắt bên trong, tựa hồ thấy được muốn mạnh lên hạt giống. Hạt giống này, ngay tại nhanh chóng, mọc rễ nảy mầm. Tốt, không có vấn đề. Lưu Tử Đào gật đầu đáp ứng. Lý Dạ Huyền lộ ra tiếu dung, đem Lưu Tử Đào điện thoại, đưa cho Lưu Tử Đào. Làm cái gì? Hai người kia không phải đối thủ một mất một còn sao? Làm sao có loại chơi gay hương vị? Ngô Cương có chút bất mãn ở bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì, Lý Dạ Huyền thu phục Lưu Tử Đào về sau, đứng dậy lại nhìn về phía cái này tên là Trịnh Hiểu nhát gan nữ sinh. Nhắc tới cũng buồn cười, toàn lớp phần lớn người đều chết mất. Trịnh Hiểu bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm dọa ngất tới, kết quả may mắn còn sống sót xuống dưới. Ta không có điện thoại. Trịnh Hiểu tựa hồ lĩnh ngộ được Lý Dạ Huyền ý đồ, ấp úng nhỏ giọng nói. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng. Bất quá cũng nằm trong dự liệu sự tình, lấy Trịnh Hiểu nhát gan như vậy tính cách, mặc dù có điện thoại, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không ở Final Destination app bên trên đăng ký người sử dụng. Cho nên, có hay không điện thoại, kết quả cũng giống nhau. Thôi được, từ Lưu Tử Đào nơi đó đạt được 10 điểm khoán, vừa vặn lại gom góp 40 điểm khoán, có thể mua sắm một chi sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Lý Dạ Huyền không biết cái này dược tề đến cùng hiệu quả như thế nào, nhưng nhìn giới thiệu nói, tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Muốn sống sót, làm bản thân lớn mạnh, tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Như vậy, chi này sơ cấp cường hóa thân thể dược tề khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại nghỉ giữa khóa thời gian, vừa vặn cho ta sử dụng sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, quay đầu nói với Ngô Cương, ngươi cùng Lưu Tử Đào cẩn thận một chút, không nên chạy loạn, ta đi trong phòng học nghỉ ngơi một chút, không nên quấy rầy ta. Dứt lời, Lý Dạ Huyền quay người đi vào phòng học. Ngô Cương muốn theo tới, nhưng là Lý Dạ Huyền để lộ ra một loại ngươi không muốn theo tới khí tức. Ngô Cương cũng chỉ đành coi như thôi, hung dữ trừng mắt liếc bò dậy Lưu Tử Đào. Lưu Tử Đào nhìn một chút Ngô Cương, lắc đầu thở dài, có thể đi theo Lý Dạ Huyền, là ngươi Ngô Cương 8 đời đã tu luyện phúc khí. Tu luyện phúc khí, Ngô Cương nghe đáy lòng có chút không thoải mái. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, ta lúc ấy làm sao không có nghe A Huyền. Đem Final Destination app đăng ký đây. Phần mềm này, khẳng định có môn đạo. Đáng tiếc ta không có, không thể nghiên cứu một chút, chẳng lẽ cả một đời cũng chỉ có thể đi theo A Huyền hỗn sao? Ngô Cương không có cam lòng, đừng nhìn Ngô Cương một bộ lấy Lý Dạ Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Hắn cũng có mình tiểu tâm tư, đúng rồi, có biện pháp. Ngô Cương ánh mắt có chút sáng lên, sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Cầu khen thưởng, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.